Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 9, sự thật. Góc truyện audio.com. Tụi hắn và ba hot boy. Kiệt, Khôi, Phúc, xuống căng tin lập tức tìm bàn của nó để ngồi. Thì tụi em xuống hồi nào vậy? Khôi hỏi, không PK nữa. Nhỏ TL, thôi để anh đi lấy đồ ăn. Mấy đứa ăn gì? Phúc hỏi, à mua dùm em trai NS suối. Nó NS, ụ cầm, Phúc mỉm cười rồi BC đi. Anh nhận em ngồi cùng anh DC không? Nhỏ Lisa, GTNV, Kim Thái Hà 10A1 cùng lớp con tập đoàn Kim Thị đứng thứ 57 thế giới. Lisa, thích hẳn IQ 265, 300, Vương Tú Ngọc 10A3 con tập đoàn Vương Gia đứng thứ 32 thế giới. Nami, xinh đẹp học giỏi IQ 278, 300, Vương Kim Thu 10A7 chị Nami đọc ắc hơn Nami. Misa, đẹp nhờ son phấn thích thiệt IQ 200, 300, Trịnh Đoan Mỹ Di 10A8 con tập đoàn đứng thứ 56 TG mặt chết một đống son thích khôi. Mimi, IQ 222, 300, Thái Minh Kiều Uyên lớp 10A1 con tập đoàn Thái Minh đứng thứ 55 thế giới. Lily, chảnh kiêu ngạo về gia thế thích khải IQ 199, 300. Châu Thạnh Minh Yến lớp 10A4 còn tập đoàn Minh Yến dứng thứ 45 TG. Lumi, độc ác thích thiên IQ 234, 300, Quách Thạch Yến lớp 10A2 còn tập đoàn Quách Gia đứng thứ 58 TG. Lina, thích Phúc IQ 212, 300, không biến, hắn NS, nhưng mà em, nhỏ Hà tính NS tiếp thì, người ta kêu cô biến mà sao không đi. Nhỏ NS, đứng đây mất đường hoa à, cô NS theo. Mẹ nó mấy con đỉ tụi bay lấy tư cách gì mà lên mặt versus tụi tao. Nhỏ Uyên NS, lộ mặt quỷ rồi nha con. Cô NS, chắc nhỏ Yến tát co. Nó móc đờ ti ra đọc tin nhắn cảm ơn đã cho tôi PK mọi chuyện hiện giờ mẹ tôi và ba đang ở đâu tôi muốn gặp họ mà bay hát tôi chính thức tham gia vào cuộc. Trả thù này tôi muốn trả thù cho ba tôi nên bay hát diễn versus tôi đến hết phim nha là nhỏ Ngọc nhắn tin versus nó. Chị không muốn em lúng vào cuộc sống thù hận không có lối thoát này còn moi chuyện chị có thể tự lo đờ si gia đình em MKK nhiều người rồi em à nó nhắn lại. Hiện tại Ngọc đang ngồi một bàn gần đó. Nhiều người ý chị là sao Ngọc hỏi. Chị, viết thư, Kiệt, Phúc, Khôi, nó nhắn. Nhiều đó đem em nữa đâu có sao Ngọc nhắn. Mẹ em bảo chị bảo vệ em chẳng lẽ chị lại lôi em vào sao nó nhắn. Em sẽ eo em tốt mọi chuyện Ngọc NS. Ok đừng bị di là đờ si rồi nó nhắn rồi cất đờ ti thoại vào túi tối ngày hôm qua. Chị hai à em bị chị ngốc phát hiện rồi. Thư nhắn tin versus nó. Chị ấy NS chuyện di versus xong ta rồi. Nó nhắn lại, em không PK 2 ngày rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thư nhắn, cái gì 2 ngày rồi tại sao bay hát em miss NS hả? Nó quát, em xin lỗi, thư NS, rồi chị sẽ NS hết sự thật luôn. Nó NS, em không muốn lôi chị ấy vào đâu. Thư, lo cho cô đi còn cho người ta. Nó NS, thôi bye, thư, nó hẹn Ngọc ra NS chuyện. Cô hẹn tôi có chuyện gì, Ngọc hỏi. Cô cần PK mọi chuyện để không ai phải hối hận cả. Nó NS, chuyện gì, Ngọc, cô chính là người cháu út của Hàn gia. Nó NS, cô NS rồi tôi chính là đại tiểu thư Vương gia. Ngọc, mẹ cô tên gì, nó hỏi. Bà ta đã bỏ tôi theo trai cần gì tôi phải PK tên bả. Ngọc NS. Tên mẹ MK mà không PK sao mẹ cô tên là Hàn Minh Tú Diệp. Nó NS, cái, ca, cái gì chứ, Ngọc hoảng hốt, tôi không định NS cho cô vì tôi không muốn gia đình ta sát hại lẫn nhau thôi. Nó NS, tôi không hiểu ba tôi NS mẹ tôi bỏ tôi theo người đàn ông khác. Ngọc NS, ngày hôm đó ba cô ngoại tình và bị mẹ cô bắt gặp nên đòi ly dị và rút cổ phần ra khỏi công ty mà lúc đó mẹ của cô chính là bác của tôi cổ phần rất lớn chỉ cần rút thôi là công ty ba cô phá sản liền ba cô ngăn cản nhưng không đờ si vì mẹ cô vốn gì không yêu ông ta nên tiện việc đó đòi ly dị luôn nhưng không ngờ ông ta lại giết mẹ cô và có một người cứu Đờ Si nên mẹ cô không chết và hai người họ chuyển sang NS khác sinh sống. Nó NS đến đây nhìn ngọc mặt cô ta tỏ vẻ kinh ngạc. Ca, khôn gờ, thề, nào, ngọc ấp úng, cô không phải là con họ Vương mà là con họ Vũ đứng thứ 17 TG. Nó NS, không thể nào có chuyện đó. Ngọc NS, thật ra ba cô và mẹ cô đã ăn cơm trước kẻn nhưng ông ta đã lừa và cưỡng mẹ cô nhưng đã bị ba cô đến kịp thời và cứu khi mẹ cô NS versus cả nhà là có. Thai và cũng ngay lúc nó gia đình họ Vương đến và NS đứa con đó là của ông ta. Mẹ cô giải thích rất nhiều nhưng gia đình ta không muốn mang danh tiếng nên đã gả cho ông ta nhưng ba cô luôn dõi theo mẹ cô và chờ đợi dù PK mẹ cô đã có. Chồng và ngày hôm đó hên mà ba cô cứu kịp chứ không mẹ cô. Nó NS, cô NS như vậy để tôi không LM hại kế hoạch của cô sao mà lúc đó cô cũng. Hỏi tôi tại sao lại PK nhiều như vậy? Ngọc vẫn không tin, là do gia đình không ai nghe lời giải thích của bác nên lúc đó tôi khoảng 8T tôi ở versus bác và bác thường tâm sự versus tôi và khóc rất nhiều. Vì, một phần là cô là con của bác mà không đi si sống versus bác mà phải sống versus người đàn ông xa lạ độc ác một phần là vì ông ta đã bắn ba cô và ba cô vẫn giữ đi si mạng nhưng phải sống cuộc sống động vật. Xét tất cả, là do, tôi không hiểu chuyện ư, Ngọc NS mắt bắt đầu rơi lệ. Cô có thể kiểm chứng và xét nghiệm, nó NS rồi BC ra xe. Ba, mẹ hết, con xin lỗi, hết, Ngọc hụy xuống đất khóc nức nở. Nó thì vẫn CSD nó đứng sau góc cây cũng bật khóc nhưng không lên tiếng. Chị xin lỗi em nhiều chị không muốn lôi em vào đâu. Chị xin lỗi. Các bạn CMT cho em MK để có động lực viết X. Cách chương.